Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, lên ngôi. Lâm Phàm đi tới Đại Tống Hoàng Cung, cấp tốc giết chết Cẩu Hoàng Đế, khống chế Đại Tống, đem Đồng Tước Đài triệu hoán ra tới, khiến ti nữ nhóm cho hắn tuyển một chút không sai phi tử. Sau đó ban trong các nàng lực, truyền cho nàng nhóm võ công, trọn vẹn trong hoàng cung đại chơi 10 ngày, Lâm Phàm tu vi lại có một tia tiến bộ, bất quá còn tại trúc cơ trung kỳ, rất nhiều thì sẽ đến hậu kỳ, lại trước khi rời đi, khiến quỷ nô cũng có thể đem cảnh giới tăng lên, 963, vì thế Lâm Phàm lại chuẩn bị nhiều hơn một chút quỷ. Nội lực lô ném vào vạn hồn phiên bên trong, giao cho Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, Dương Quá, Cưu Ma Chí, Đoàn Chính Thuần đám người phụ trách xử lý. Đi đến Tuyệt Tình Cốc, vẫn là thu hết thiên hạ mỹ nữ. Cái này cũng không có gấp gáp, so với cái này trọng yếu là tập hợp thiên hạ khí vận. Tăng lên, khí vận thể, Lâm Phàm là muốn tiền cho tiền. Muốn người có người, hắn từ thiên long thế giới thu hơn 1 vạn người, mỗi trong một người lực đều là hơn 100 năm trở lên. Tương đương với thiên long tam lão, đều biết sinh tử phù, có thể khống chế đại lượng người, lại thêm trên thần điêu thế giới thu thập mỹ nữ, khiến số này lượng cuồn cuộn không ngừng lên cao, bao gồm một những đại thần phu nhân, tiểu thiếp, chỉ cần là mỹ nhân. Toàn bộ đều thu, Lâm Phàm cầm ra đại lượng siêu cấp lúa nước hạt giống loại hình cây nông nghiệp. Những cái này đều là bình thường hệ thống khen thưởng. Tại Thiên Long thế giới, Lâm Phàm còn được đến phun khí thức xe lăn chờ loạn thất bát tao khen thưởng. Tiếp theo tới liền là đại lượng phục chế. Loại này hạt giống phục chế mấy tấn cũng không có một cái nội lực lô tiêu hao nội lực nhiều. Thần điêu đem là Lâm Phàm bồi dưỡng khí vận thế giới. Cho nên trừ muốn thành lập tín ngưỡng, kiến trúc thần miếu, còn muốn xây dựng cơ sở thiết thi, mà muốn làm những cái này, liền muốn khiến toàn bộ thế giới người sẽ không là ăn cơm mà làm phiền. Đại lượng siêu cấp lúa nước hạt giống, siêu cấp ngọc mét hạt giống chờ bị chuyên trở ra ngoài. Có những cái này lúa nước hạt giống, chỉ cần 3 ngày. Tưới một chút nước, liền có thể sống dài ra tới. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng phổ thông lúa nước hạt giống bồi dưỡng phương pháp. Tới bồi dưỡng siêu cấp lúa nước hạt giống. Như thế tuần hoàn xuống dưới, thần điêu thế giới sẽ cùng thiên long thế giới một dạng. Mọi người không cần là ăn phạm vi, làm nông nghiệp đã vô ưu sau. Liền là cái khác sản nghiệp phát triển. Điểm này là không gì đáng trách. Không cách nào cản trở, mà Lâm Phàm tùy thời đều có thể trở lại bản thân nguyên lai thống trị thế giới. Không sợ một chút người học Bình Long võ công, chỉ làm phản hắn Thiên Long đế quốc. Chủ nhân, quặng sắt đã tìm được, đã bắt đầu khai thác, chấm ngoặc kép, phía dưới tỷ nữ trước tới báo cáo. Ân, quặng sắt càng nhiều càng tốt. Chuyện khác đây, Lâm Phàm hỏi. Lên ngôi đại điển còn kém nửa canh giờ liền chuẩn bị hoàn tất. Đến lúc liền có thể dùng máy quay phim thiết bị ghi chép lại. Tại đại địa truyền lên truyền bá chủ nhân tín ngưỡng. Một cái khác tỷ nữ nói ra. Lâm Phàm lấy được một chút thất thất bát bát khen thưởng. Trong đó liền bao gồm hiện đại một chút ngắm nhìn kính. Máy quay phim, máy chụp hình chờ chút. Hắn muốn đem bản thân lên ngôi đại điển quay phim xuống tới. Đem bản thân hình ảnh. Bản thân cái này thần điêu Lâm Thiên Đế. Lâm Đại Đế danh hào truyền bá ra ngoài. Thủ đoạn như thế. Còn có nổi loạn nói. Hoặc là vụng trộm phản đối hắn lời nói. Vậy sẽ phải giết. Quyết không thể nhân từ. Lâm Phàm khiến thiên hạ không có quần áo ăn năm. Ba lo. Đây là nhiều ân tình lớn. Liền là thánh nhân đều không thể làm đến. Không niệm cùng Lâm Thiên Đế ân tình. Này hạ chàng không cần Lâm Phàm thủ hạ xuất thủ. Những người khác cũng sẽ đem đối phương xé nát. hệ thống nói chỉ cần quỷ nô nội lực đạt đến 100 năm, liền có thể hiện hình. Không biết thật giả, Lâm Phàm rất ít đem quỷ nô phóng ra, đều là đặt ở vạn hồn phiên bên trong. Mặc kệ bọn họ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.